bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 32, ban thưởng đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Hàn Đông Liệt liếc Giang Minh Húc lạnh lùng nói, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, cách tôi xa một chút. Được, tôi không nói. Giang Minh Húc lui về phía sau hai bước, sau đó cố ý nói lớn tiếng. Đầu năm nay, lão Sử Nam tựa là khó hầu hạ, không có việc gì tự nhiên lại phát giận, lại còn không nói đạo lý, thật bá đạo. Khổ cho bọn này làm cấp dưới phải chịu sự tra tấn của hắn. Âu thư ký, cô nói, có đúng hay không? Hắn quay người, nhìn về phía Âu Thiền Thiền. À, Âu Thiền Thiền kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được, Hàn Đông Liệt. Hắn lại là Sử Nam. Hắn không phải gay sao? Hàn Đông Liệt hai mắt bốc hỏa nhìn hắn, giống như là muốn giết người. Xem ra tôi hơi lắm mồm, ok, tôi đi trước. Giang Minh Húc tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy trốn, dù sao chuyện hắn muốn nói cũng đã nói xong rồi, còn lại thì phải xem hai người bọn họ rồi. Sắp có trò hay để nhìn. Trong văn phòng, không khí trở nên ngượng nghịu, Hàn Đông Liệt không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Khục, Âu thư ký, cô không nên tin những lời Minh Húc vừa nói, tôi tại sao lại có thể là... Thật đáng chết, hắn tại sao phải giải thích? À, nha, tôi minh bạch, tôi tại sao lại phải tin vào những lời của hắn nói chứ? Ha ha, nàng cười ra hai tiếng, sau đó lại ngậm miệng lại. Không khí trong văn phòng lại trở lờ ải thành ngượng nghịu. Âu Thiền Thiền vụng trộm dương mắt nhìn về phía hắn, phát hiện trên mặt hắn có chút hồng, hơn nữa biểu lộ cũng ngoài ý muốn có chút đáng yêu. Cho tới bây giờ đều không có thấy qua, hắn cũng sẽ có một bộ mặt như vậy, thật sự rất thú vị. Che miệng lại, cô không khỏi cười trộm. Cô cười cái gì? Không cho phép cô cười. Bắt gặp cô cười trộm, Hàn Đông Liệt tức giận gầm nhẹ. A hát, tôi không cười rồi. Âu Thiền Thiền im lặng, dùng sức cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được bật ra tiếng cười. Âu Thiền Thiền, nếu như cô còn cười thì cút ra ngoài cho tôi. Hắn nổi giận, Giang Minh Húc chết tiệt, lần này nhất định phải khai trừ hắn. A hát, Âu Thiền Thiền nghe lời đứng lên, sau đó đi tới cửa, giả vờ đưa ra bộ dạng nhăn nhó, sau đó chậm rãi xoay người lại, nói. Hàn Tổng, buổi tối hôm nay ngài có cuộc hẹn nào sao? Hàn Đông Liệt nhìn cô, nghi hoặc nhíu mày. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là... Cô đột nhiên tinh nghịch trừng mắt nhìn hắn, rồi nói tiếp. Chỉ là hỏi một chút thôi. Nói xong, cô lập tức mở cửa đi ra ngoài. Hàn Đông Liệt từ từ nổi lên lửa giận, cô mới vừa ở đây đùa giỡn với hắn sao? Lá gan cô đúng là không nhỏ à, nửa đêm. Âu Thiền Thiền rót một ly cà phê tỏa hương thơm nồng, cô đem một viên dược màu đỏ bỏ vào, sau đó dùng muỗng quấy đều. Nhìn xem cơn xoáy nhỏ ơ trong ly cà phê, cô chợt nhíu mày. Không thể ở bên cạnh của hắn giả ngốc trong thời gian dài hơn nữa, bằng không hắn nhất định sẽ phát hiện bí mật của cô, hôm nay nhất định phải thành công. Cô sờ lên bụng của mình, nhẹ giọng mà nói. Thượng đế a, van cầu ngài ban cho ta một đứa bé a, ta van cầu ngài. Cách chương.